Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 85, chọc giận anh vui lắm à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hách Thanh Sơn gõ cửa phòng không ngoài dự đoán, người ra mở cửa là Sở Đao, cô vẫn giữ nụ cười như thường lệ, hỏi: "Doanh trưởng Hách, anh có việc gì sao? Tôi tìm Mạnh Du Du, cô ấy có ở đây không?" Sở Giao quay đầu nhìn vào trong phòng, vừa vặn bắt gặp cảnh Mạnh Du Du đang hoảng loạn kéo chăn trùm kín đầu, cô hơi ngập ngừng quay lại. "Cô ấy ở đây, nhưng hình như đang ngủ rồi." Hách Thanh Sơn cũng nhìn thấy qua khe cửa mở hé cảnh tượng luống cuống vừa rồi của Mạnh Du Du. Anh hạ giọng, phiền cô vào nhắn cô ấy một tiếng, đoàn trưởng Uông vừa cho người chuyển tới một văn bản khẩn, cần phải dịch gấp. Sở Giao gật đầu nhẹ, ồ, được rồi. Mạnh Du Du cúi đầu lặng lẽ đi theo người đàn ông kia lên lầu. Đến cửa phòng, cô dừng bước, anh vào lấy ra đưa cho em đi, em đợi ở ngoài. Khi nói câu này, khóe môi vẫn mang theo nụ cười. Loại nụ cười ấy, nụ cười không chân thành. Hách Thanh Sơn hỏi lại, nếu vậy sao anh không đưa thẳng đến tận cửa phòng em luôn? Ý tứ quá rõ, tài liệu này có tính tuyệt mật, không thể để Mạnh Du Du mang về phòng dịch. Mạnh Du Du không nói gì nữa, đành theo anh ta vào trong phòng. Nhưng ngay khi cô vừa bước vào, cánh cửa lập tức bị khép lại, âm thanh cạch, giòn tan vang lên phía sau. Cánh cửa khép lại cắt đứt tia sáng le lói từ hành lang bên ngoài. Cả căn phòng chìm vào bóng tối tuyệt đối, chưa kịp sợ hãi thì một cơn kinh hãi còn lớn hơn ập tới. Hơi thở quen thuộc của người đàn ông vây lấy cô, nóng bỏng và mang theo cảm giác đè nén mãnh liệt. Du Du, chọc giận anh vui lắm à? Giọng nói khàn đặc đến khó tin, hơi nóng phả lên cổ và vành tai cô, tê dại ngứa ngáy. Lời vừa dứt, giây tiếp theo, đôi môi cô đã bị anh phủ xuống, mang theo một sức mạnh không cho phép chống cự, giày xéo xuống nặng nề. Trong đầu Mạnh Du Du như có đoạn trắng xóa, tim như bỏ lỡ vài nhịp. Cô cảm nhận rất rõ ràng môi mình bị anh cọ sát, nghiền ép. Vừa dịu dàng, lại vừa độc đoán. Cảm giác mâu thuẫn ấy chẳng khác gì tâm trạng phức tạp cô đang trải qua lúc này. Mùi hương đàn ông từ người anh từng chút tràn vào khứu giác, khiến cô choáng váng, gần như muốn buông xuôi. Nhưng, lý trí cuối cùng cũng quay lại, hai bàn tay đang chống trước ngực anh bắt đầu dùng sức. Đẩy ra, nhưng chẳng khác nào kiến rung cây, chẳng mảy may lay chuyển được. Cô cảm nhận rõ nhịp tim dữ dội nơi ngực người đàn ông kia. Nhanh, mạnh, dồn dập, một tay anh siết chặt lấy eo cô, tay kia ôm chặt sau gáy cô, khiến cô không còn đường thoát. Anh dường như muốn tiếp tục làm sâu thêm nụ hôn này. Mạnh Du Du bắt đầu hoảng loạn, trong cơn bối rối, cô nóng đầu, lại cắn anh. Vị máu tanh lan dần trong khoang miệng của hai người. Hách Thanh Sơn từ từ buông môi cô ra, hỏi, em không thích anh hôn em sao? Giọng nói trầm thấp, dường như mang theo vài phần thất vọng và chán chường. Trong bóng tối, Mạnh Du Du không nói lời nào, sự im lặng chết chóc trải dài giữa hai người. Hách Thanh Sơn vẫn chưa buông cô ra, chỉ là không tiếp tục hôn nữa. Khoảng cách giữa hai cơ thể vẫn gần đến nỗi nghe rõ tiếng thở của nhau. Thật lâu sau, cô cuối cùng cũng mở miệng, em biết rồi. Mạnh Du Du khịt mũi, em biết vì sao trước đó anh cứ do dự rồi, là vì em là cháu gái của Mạnh Vĩ Quang, đúng không? Cô cảm nhận rất rõ ràng rằng vừa dứt câu, thân thể người đàn ông đang ôm lấy cô lập tức cứng đờ. Rất rõ ràng, cách chương.